Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Kim làm vợ ông Trùm trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Bộ truyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cùng với âm thanh tí tách của cơn mưa phùn rơi mãi không ngừng, chiếc xe chậm rãi chuyển bánh ra khỏi lề đường. Hai người rất ăn ý ngồi yên ở chỗ của mình. Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường xuyên qua cửa xe chiếu lên mặt bọn họ, chuyển động lúc sáng lúc tối, phác họa hình dáng mông lung. Quá yên tĩnh. Lộ Trì Nghi khẽ hít sâu một hơi, lúc này cô chỉ cảm thấy không khí bắt đầu từ từ loãng ra, xung quanh tràn ngập ấm áp, cảm giác vừa xa lạ vừa dịu dàng. Cô đổi tư thế ngồi, tầm mắt lơ đãng rơi vào đôi tay đang đặt trên vô lăng. Ngón tay hơi cong lại, vừa thon dài vừa cân đối, đường nét gọn gàng lưu loát. Ngay cả khớp xương cũng giống như được thiết kế cẩn thận, rồi khảm vào giữa những đốt tay một cách hoàn mỹ. Tay của anh không chỉ đẹp mà còn cho người ta cảm giác tràn đầy sức mạnh, khiến Lộ Trì Nghi không nhịn được nghĩ được bàn tay như vậy nắm sẽ có cảm giác thế nào. Đang lúc cô mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Cô hồi thần, vội vã lấy điện thoại của mình ra. Là Lộ Hoàng gọi, hỏi cô đã về nhà chưa. Tối nay thân thể dì con đột nhiên không thoải mái, bố bảo tài xế đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra nên không đi đón con được. Chẳng trách vừa rồi cô đi ra không thấy bóng dáng tài xế đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Lộ Trì Nghi khẽ dạ một tiếng. Con biết rồi ạ. Giọng nói của Lộ Hoàng nghe có chút mệt mỏi, cộng với lúc trước cứ hở chút là nóng giận. Lộ Trì Nghi cảm thấy gần đây tinh thần bố mình không tốt lắm. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chủ động hỏi. Dì không có chuyện gì chứ ạ? Trình Tố khẽ nghiêng đầu qua. Lộ Hoàng đáp. Vẫn đang kiểm tra, con trở về rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Bố cúp máy đây. Không đợi Lộ Trì Nghi trả lời, đầu bên kia đã truyền tới âm thanh tút tút. Lộ Trì Nghi không thể làm gì khác hơn là bỏ điện thoại xuống cho vào trong túi. Trình Tố nhìn cô một cái hỏi. Trong nhà có chuyện gì à? Không có. Cô lắc đầu. Bố lo lắng cho em nên hỏi một chút thôi. Im lặng một hồi, Trình Tố đột nhiên cười hỏi. Đã muộn thế này mà em lại dám lên xe tôi, không sợ tôi là người xấu sao? Lộ Trì Nghi nghiêng đầu qua. Người xấu á? Cô lặp lại hai chữ này, lát sau lại cúi đầu. Sao có thể? Lúc đó, vừa hai xe đã đến hầm để xe của tiểu khu. Trình Tố đậu xe xong xoay đầu nhìn cô, hồi lâu sau mới nói. Em cứ vậy mà tin tưởng tôi thế à? Lộ Trì Nghi cũng nhìn qua, đây là lần đầu tiên cô không né tránh ánh mắt anh. Mấy giây sau, cô quả quyết gật đầu. Đúng vậy. Cần gạt nước đã thôi chuyển động, để lại chút nước mơ hồ trên kính xe. Dường như chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Trình Tố đột nhiên cảm thấy cái kiểu thời tiết mà trước giờ mình rất ghét, tối nay chợt mang đến cho anh thêm một cảm giác rất khác lạ. Thứ được thêm vào đó chính là sự ấm áp thuộc về một người khác. Có tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh vang lên đột ngột, phá vỡ cảnh tượng hài hòa bên trong xe. Trình Tố xoay người, không biết từ lúc nào mà trước xe đã có mấy người đang đứng. Tên cầm đầu chính là cậu hai nhà họ Chu, Chu Hành. Gã ta cũng là người vừa gõ lên nắp capo xe anh, chậm rãi gõ mấy tiếng, vang lên ý khiêu khích. Những người này đều ăn mặc nghiêm chỉnh, phẳng phiu. Lộ Trì Nghi bất giác hỏi, bọn họ tìm anh à? Trình Tố không biết ý đồ của Chu Hành là gì, nhưng có thể đoán được là không phải chuyện tốt lành. Anh rút chìa khóa xe, nói với Lộ Trì Nghi một câu, ngồi yên ở đây, rồi lập tức xuống xe. Ngay lúc bước xuống, anh đã thuận tay khóa hết cửa xe lại. Đối với Chu Hành mà nói, tìm ra địa chỉ của Trình Tố là việc dễ như trở bàn tay. Trình Tố khiến gã mất hết mặt mũi ngay trong ngày sinh nhật, thậm chí chuyện đó còn trở thành chuyện cười của mấy tên chuyên đối đầu với gã. Cục tức này, bất luận thế nào gã cũng nuốt không trôi. Thấy người đã xuống xe, Chu Hành nở một nụ cười, nhìn qua cực kỳ hữu hảo. Trình Tố, gã ta nghiền ngẫm cái tên của anh một lần. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Trình Tố không kiên nhẫn, thậm chí có chút tức giận. Chu Hành có thể tìm mình gây phiền phức, nhưng không phải bây giờ, không phải ở trước mặt Lộ Trì Nghi. Trình Tố lạnh nhạt nói. Nói thẳng vào vấn đề, đừng vòng vo. Vốn Chu Hành muốn tới đây chặn Trình Tố, không ngờ tới lại chờ được tận hai người. Hắn tạm thời thay đổi kế hoạch trong lòng, nhún vai một cái, rồi vỗ nhẹ lên vai Trình Tố. Không có gì, tao chỉ đến xem mày tí thôi.

tựa như cuối cùng đã được an tâm, Lộ Trinh Nghi kéo chăn nằm xuống lần nữa. Cô lặng lẽ mấp máy môi, khẽ khàng hướng về phía anh nói, ngủ ngon. Một đêm này chính là giấc ngủ an ổn nhất từ khi cô trở lại An Ninh tới nay. Sáng hôm sau 6 giờ, Lộ Trinh Nghi vẫn đến trường như thường lệ, nhưng lúc đóng cửa, cô lại phát hiện trên cửa nhà mình có dán một tờ giấy ghi chú. Số điện thoại của tôi là, có chuyện gì thì gọi cho tôi, Trình. Cô nhớ tới tối qua, anh ngồi bên bàn trà nhỏ viết gì đó, chẳng lẽ là viết cho cô dãy số này sao? Khóe môi Lộ Trinh Nghi cong lên, nhẹ nhàng gỡ tờ ghi chú xuống, phỏng đoán con người anh qua nét chữ. Cách viết ngoáy lại có lực, là một kiểu chữ rất đẹp, phù hợp với phong cách của những người học khoa học tự nhiên như anh. Chẳng qua là, Trình á? Lộ Trinh Nghi bỗng nhiên bật cười. Lúc trước, Sở Nghiên nói thầy Thành tên đầy đủ là Thành Lan, anh ấy còn hay nói đùa rằng mình là con cháu của Thành Cát Tư Hãn, khiến cô cứ tưởng chữ Thành trong tên anh ấy có nghĩa là thành công. Cả chữ Trình và chữ Thành trong tiếng Trung đều được đọc là Trinh, hai từ đồng âm nên Lộ Trinh Nghi vẫn chưa phát hiện là cô đã nhận nhầm người. Lộ Trinh Nghi không biết tại sao, khi không Trình Tố lại đưa số điện thoại cho cô, nhưng mặc kệ là vì cái gì, chuyện này cũng đủ khiến tâm tình cô theo đó mà vui sướng cả ngày. Trên thực tế, từ khi gặp anh, thế giới cằn cỗi của cô bắt đầu thay đổi. Bất kể là tò mò, mong đợi, thấp thỏm hay vui vẻ, là anh đã cho cô thêm rất nhiều loại cảm xúc phong phú, khiến cô không đến nỗi chỉ biết tự ôm chính mình trong thời gian cô đơn này. Lộ Trinh Nghi dùng một thái độ cực kỳ nghiêm túc lưu số của Trình Tố. Tại không đặt tên liên hệ, cô dùng một icon cầu vồng để thay thế tên anh. Anh chính là cầu vồng của cô. Đây là bí mật của cô. Trên đường đi học, nhớ đến gọng kính đã mua hôm trước, Lộ Trinh Nghi quyết định vẫn nên đưa sớm cho Trình Tố. Cô do dự có nên gửi cho anh một tin nhắn hay không, hỏi thử khi nào anh rảnh. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô tặng quà cho người khác phái, Lộ Trinh Nghi không biết mở lời thế nào. Cô đi một mình về phía trường học, bỗng phát hiện đường phố thường ngày vắng tanh này lại có thêm một vài người trẻ chạy bộ buổi sáng. Đến khi ngồi trong phòng học, cô suy đi nghĩ lại mấy lượt mới lấy hết can đảm soạn một tin nhắn gửi đi. Thầy Trinh, em là Lộ Trinh Nghi, tối nay 9:30 anh có ở nhà không? Em có chuyện muốn tìm anh. Tới tận bây giờ, Lộ Trinh Nghi mới biết rằng cho dù không thấy người kia, cho dù chỉ là gửi một cái tin nhắn thì tâm trạng cũng có thể phập phồng như vậy. Hết ngóng trông lại mong đợi nhưng vẫn sợ hồi âm không giống như những gì cô tưởng. Cô hít một hơi thật sâu, tắt điện thoại, mở đề ra. Vì buổi chiều phải đến bệnh viện thăm Giang Ánh Nguyệt nên hôm nay Lộ Trinh Nghi xin nghỉ, chỉ học nửa ngày. 11 giờ trưa, Lộ Hoàng và tài xế đã chờ sẵn ở cổng trường. Sau khi cô ngồi vào xe, Lộ Hoàng chỉ vào hộp tổ yến nói. Lát nữa nói là con mua cho gì? Lộ Trinh Nghi nhíu mày, không biết Lộ Hoàng làm vậy là vì cớ gì. Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Lộ Hoàng trực tiếp giải thích. Quan hệ giữa con và cô ấy mà tốt lên thì tốt cho con cũng tốt cho bố. Đạo lý này con vẫn chưa hiểu hay sao? Tốt cho Lộ Hoàng, Lộ Trinh Nghi có thể hiểu. Nhưng tốt cho cô sao? Lộ Trinh Nghi lắc đầu, nhìn Lộ Hoàng nói. Con không hiểu. Lộ Hoàng tựa như muốn nói gì đó, lời tới miệng lại biến thành một tiếng thở dài. Trinh Nghi, sau này nơi đây chính là nhà của con. Con không muốn có thêm một người mẹ đối xử tốt với con sao? Lộ Trinh Nghi cảm thấy tiếng mẹ này thật trào phúng. Có thể sao ạ? Cô thản nhiên hỏi ngược lại bốn chữ này. Đầu tiên, không nói đến tính cách của Giang Ánh Nguyệt, bởi người làm chồng như Lộ Hoàng không thể nào hoàn toàn không biết. Bây giờ còn thêm một đứa bé nữa, Lộ Trinh Nghi làm những chuyện lấy lòng kiểu này căn bản chẳng có chút ý nghĩa nào. Cuộc sống có quy luật và nguyên tắc riêng của nó, quan hệ giữa người và người cũng vậy, không cần phải cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình. Một câu có thể sao ạ, hỏi ra khiến Lộ Hoàng á khẩu không trả lời được. Ông nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lộ Trinh Nghi cảm thấy mấy ngày gần đây bố rất lo âu, cho rằng ông đang khó xử vì bị kẹp giữa cô và Giang Ánh Nguyệt. Cô lại mềm lòng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ông nói. Con đã lớn rồi, bố không cần lo cho con. Lộ Hoàng vẫn không nói chuyện, trên mặt chẳng có chút vui sướng của một người sắp được làm cha. Lộ Trinh Nghi thấy vậy, liền nhìn ra bên ngoài cửa sổ theo ông. Bỗng nhiên nhớ đến đoạn tin nhắn cô gửi cho Trình Tố lúc sáng, cô lặng lẽ lấy điện thoại ra mở máy. Vào khoảnh khắc màn hình sáng lên, nhịp tim Lộ Trinh Nghi có vẻ như bắt đầu tăng nhanh. Đến cuối cùng, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không thể không âm thầm hít thở sâu mấy cái để điều hòa lại. Cô hết chờ lại chờ. rốt cuộc điện thoại vang lên một tiếng tinh, nhận được tin nhắn mới. Lộ Trinh Nghi nhìn cái cửa sổ nhỏ hiện ra, ảnh đại diện hình cầu vồng nho nhỏ, bên dưới là hồi âm. Được. Mặc dù chỉ có một chữ, Lộ Trinh Nghi vẫn rất vui vẻ. Từ trước đến nay, chân thành vốn chẳng cần tràng giang đại hải, chỉ cần một câu được là đủ rồi. Xe chạy chậm trên đường, 20 phút sau thì dừng lại trước cửa một bệnh viện phụ sản tư nhân ở ngoại ô. Vốn dĩ, Lộ Trinh Nghi chỉ cho rằng đến đây thăm Giang Ánh Nguyệt, không ngờ khi vào bệnh viện cô mới phát hiện người nhà họ Tần đều ở đây cả. Thấy cô bước vào, Tần Tiêu Nam thờ ơ nhìn lướt qua một cái rồi rời mắt. Cho đến lúc này, Lộ Trinh Nghi mới muộn màng biết được nguyên to Lộ Hoàng bắt cô phải xin nghỉ vào hôm nay. Mượn danh nghĩa thăm Giang Ánh Nguyệt, thuận tiện gặp mặt Tần Tiêu Nam lần nữa, gia tăng tình cảm. Những chuyện sau đó đúng như cô đoán, một đám người ngồi trong phòng bệnh ân cần hỏi thăm Giang Ánh Nguyệt, từ cách an thai đến chuyện nên mời bảo mẫu ở đâu, tất cả nội dung đều xoay quanh những đề tài mà Lộ Trinh Nghi không biết. Cô không thể làm gì ngoài khác, ngoài ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, không quên liên tục liếc nhìn thời gian trên điện thoại. Bố Tần dường như thấy cô buồn chán quá, nhân cơ hội nói. Tiêu Nam, quà chúng ta mang tặng dì Giang của con vẫn còn để trong xe, con và Trinh Nghi cũng đi lấy vào đây, được không? Tần Tiêu Nam thở ơ gật đầu. Vâng. Ánh mắt của mấy vị phụ huynh lại rơi vào người Lộ Trinh Nghi, nhất là Lộ Hoàng, ông không ngừng nháy mắt với cô. Lộ Trinh Nghi chỉ đành phải đứng lên đi ra ngoài. Hai người rời khỏi phòng bệnh, Tần Tiêu Nam đi phía trước, Lộ Trinh Nghi bước theo phía sau, không ai chủ động nói chuyện. Không biết từ lúc nào, người trước mặt đột nhiên âm thầm thả chậm nhịp bước. Lộ Trinh Nghi không chú ý, thiếu chút nữa đã đâm đầu vào. Tần Tiêu Nam khẽ cười, quay đầu lại liếc nhìn cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu. Tôi tưởng cậu sẽ không đến. Lộ Trinh Nghi không có tâm tư nói chuyện phiếm với người này, chỉ thờ ơ đáp một câu. Tôi không biết cậu sẽ đến. Tần Tiêu Nam như nghe ra lời nói bóng gió của cô, khẽ nhíu mày. Sao? Biết tôi đến cậu sẽ không đến à? Lộ Trinh Nghi không kiên nhẫn nói chuyện vòng vo với cậu ta. Rốt cuộc là đồ ở đâu? Tần Tiêu Nam chỉ nhìn cô mà không nói lời nào. Qua mấy giây, cậu ta mới ấn vào chìa khóa xe trong tay, chỉ vào một chiếc xe phía xa xa. Tự lấy đi. Lộ Trinh Nghi cảm thấy tính khí của người này quả là sáng nắng chiều mưa. Cô vốn định tranh cãi với cậu ta mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn không muốn lãng phí nước miếng. Chỉ là đi lấy món quà mà thôi, bản thân cô ứng phó được. Nhưng Lộ Trinh Nghi không nghĩ tới, quà nhà họ Tần tặng Giang Ánh Nguyệt lại là một cái máy đấm bóp. Cô dùng sức chín châu hai hổ mới rời được cái thùng từ sau xe ra ngoài, lại phát lên phòng bệnh. Thật vất vả mới đến cửa, vậy mà cái tên Tần Tiêu Nam đi theo sau lưng cô nãy giờ, lại thản nhiên nhấc cái thùng ra khỏi tay cô, rồi bước vào phòng. Tay Lộ Trinh Nghi bị đè nặng hiện lên mấy vệt hồng, cô nhìn theo bóng lưng Tần Tiêu Nam, nhưng cũng chỉ có thể thầm mắng một câu tên điên trong lòng. Việc thăm Giang Ánh Nguyệt đã tốn thời gian cả một buổi chiều của Lộ Trinh Nghi. Đến chạng vạng tối, người nhà họ Tần đề cập đến chuyện cùng ăn cơm tối. Lộ Trinh Nghi lập tức lấy cớ phải về trường để tham gia tiết tự học buổi tối để cự tuyệt. Cô sợ ăn cơm tối xong thì muộn mất, về nhà trễ sẽ làm lỡ mất việc đưa gọng kính cho Trình Tố. Bất ngờ là lần này, Lộ Hoàng lại không ngăn cản cô. Trở về trường học, cô mang tâm tình vừa thấp thỏm lại mong đợi hoàn thành lớp tự học. 9 giờ tối, cô dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn đồ đạc rời khỏi trường học. Cô không ngờ rằng sẽ gặp Tần Tiêu Nam ở cửa. Cậu thiếu gia đeo một cái tai nghe trên đầu, tâm tư trên mây, dựa người vào thân xe. Thấy Lộ Trinh Nghi bước ra, cậu ta liền bảo tài xế ấn còi. Lúc này, Lộ Trinh Nghi mới mơ hồ hiểu ra được gì đó, nhưng vẫn hỏi Tần Tiêu Nam. Cậu tới đây làm gì? Vừa rồi trong lúc ăn cơm, bố có nói gần đây tài xế trong nhà phải đi theo dì cô. Bố tôi bảo tôi mỗi ngày buổi tối đến đưa cô về. Quả nhiên! Bảo sao hôm nay Lộ Hoàng lại đáp ứng cô một cách dứt khoát như vậy, hóa ra là còn giữ lại chiêu này. Lộ Trinh Nghi quả thực không nghĩ tới chuyện này, cô hỏi Tần Tiêu Nam. Cậu không cần đi học sao? Tần Tiêu Nam nhún vai. Không đi. Từ ngày nhận được thư mời nhập học của trường đại học nước ngoài, Tần Tiêu Nam đã rất ít khi đến trường học. Có thể là do chiếc xe cao cấp này quá mức phô trương, đã có vài giáo viên học sinh bị hấp dẫn đưa mắt nhìn qua. Lộ Trinh Nghi bỗng cảm thấy có chút lúng túng. Cậu đứng ở cổng trường chờ tôi như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm. Hiểu lầm chuyện gì? Tần Tiêu Nam cười cười. Chúng ta vốn dĩ là một cặp, không phải sao? Lộ Trinh Nghi mở to hai mắt. Ai là một cặp với cậu? Tần Tiêu Nam như cười như không nhìn cô. Cậu đấy, Lộ Trinh Nghi. Đúng là tên điên. Lộ Trinh Nghi mấp máy môi muốn bác bỏ lời cậu ta, lại cảm thấy dây dưa với người này chỉ tổ lãng phí thời gian, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao tôi cũng không thừa nhận. Nói xong, cô lập tức xoay người đi về phía nhà mình, mặc kệ cậu ta. Thế nhưng Tần Tiêu Nam lại bắt lấy cổ tay cô. Lộ Trình Nghi. Cô nghiêng đầu, vùng vẫy hất tay cậu ta ra. Cậu buông tay. Lên xe với tôi đưa. Tần Tiêu Nam còn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông xa lạ. Bọn họ hất tay cậu ra, rồi đứng chặn trước người Lộ Trình Nghi. Làm gì đây? Cảnh cáo cậu, đừng có con mẹ nó động tay động chân nha. Là hai người qua đường mặc đồ thể thao đang chạy đêm. Tần Tiêu Nam cau mày. Các người là ai vậy? Quan tâm bọn tôi là ai làm gì? Còn làm bậy nữa có tin là tôi đánh cậu không? Đây là lần đầu tiên Tần Tiêu Nam gặp người được gọi là hiệp sĩ đường phố. Cậu cảm thấy thật buồn cười, nhưng chỉ ngừng một chút cũng không nói gì thêm. Nhìn Lộ Trình Nghi một cái, sau đó lấy khăn giấy lau thật kỹ chỗ hai người đàn ông chạm vào, rồi cậu xoay người lên xe. Tần Tiêu Nam rời đi, Lộ Trình Nghi liền nói cảm ơn với hai người đàn ông nhiệt tình kia. Cảm ơn ạ. Không có gì, không có gì. Hai người khoác tay rồi lại bắt đầu chạy bộ. Nhìn bóng lưng bọn họ, Lộ Trình Nghi đột nhiên cảm thấy có chút quen quen. Cẩn thận nghĩ lại một chút, hình như bọn họ chính là những người cô đã thấy lúc sáng đi học. Có đúng không nhỉ? Kỳ quái, gần đây việc chạy bộ trên con đường này đang hot sao? Bị Tần Tiêu Nam làm trễ nải thời gian, lúc Lộ Trình Nghi trở về tiểu khu, thời gian chỉ còn cách 9:30 mấy phút. Cô vội vội vàng vàng vào nhà lấy quà, đồng hồ vừa điểm 9:30 đã gõ cửa nhà Trình Tố. Trong thời gian mấy giây chờ mở cửa, cô dường như có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim mình. Bụp bụp, sôi nổi mà thành kính. Rất nhanh, Trình Tố mở cửa. Anh mặc một cái áo thun dài màu xám bình thường cùng với một cái quần đen. Rõ ràng cách ăn mặc tùy ý, nhưng nhìn qua trông có vẻ rất có khí chất. Đại khái anh chính là cái móc treo quần áo trong truyền thuyết, cho dù quấn khăn trải giường lên cũng đẹp. Về rồi à? Anh mở miệng trước. Lộ Trình Nghi gật gật đầu. Vào đi. Trình Tố nghiêng người nhường chỗ. Lộ Trình Nghi nhìn vào trong phòng một cái, mím môi cúi đầu bước vào. Phòng khách không lớn, đồ vật đều rất ngăn nắp. Dù không phải lần đầu tiên vào nhà anh, nhưng tối nay Lộ Trình Nghi lại cảm thấy có chút mất tự nhiên. Cô đứng im, không biết nên ngồi chỗ nào. Em uống gì? Lộ Trình Nghi lập tức trả lời. Sao cũng được ạ. Trình Tố vào bếp, mở tủ lạnh. Ngăn giữa có đặt mấy chai nước uống mà các cô gái thích. Nào là nước chanh, trà xanh, trà sữa. Đây đều là những thứ anh mua ở cửa hàng tiện lợi lúc chiều. Những chai nước đủ màu sắc xen lẫn với một đống bia lại khiến người ta cảm thấy dễ thương một cách khó hiểu. Trình Tố tiện tay cầm một chai nước chanh, lúc đóng tủ, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Anh liếc nhìn cuộc gọi đến rồi ấn nút nghe máy, đầu điện thoại bên kia có người nghiêm túc báo cáo. Anh Tố, tối nay không có xảy ra chuyện gì đặc biệt, chỉ là có một nam sinh 17-18 tuổi quấy rầy em ấy, còn kéo cánh tay em ấy nữa, nhưng không sao. Tụi em đã kịp thời đuổi đi rồi, bây giờ hẳn là người đã an toàn về đến nhà. Đã biết. Trình Tố tỉnh bơ cúp điện thoại. Tối hôm qua, hai tên đàn ông thô bỉ kia bị đánh tới mức sắp rụng nụ, cũng thả chết bảo vệ nguyên tắc nghề nghiệp, không thừa nhận Chu Hành sai bọn chúng tới dọa Lộ Trình Nghi. Nhưng Trình Tố biết, chính là Chu Hành. Tang ngoài sáng, địch trong tối, Trình Tố không còn cách nào khác, chỉ có thể để phòng như vậy. Lúc anh từ phòng bếp đi ra, Lộ Trình Nghi đang đứng ở ngoài ban công. Cô gái đưa lưng về phía anh, làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mái tóc dài lay động. Có lẽ nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại nhìn anh khẽ cười. Ánh đèn neon tươi đẹp trên những tầng lầu phía xa xa như mất đi màu sắc. Giờ khắc này, thứ đang phản chiếu một cách rõ ràng chân thực nhất vào mắt Trình Tố, chỉ còn lại phong cảnh trước mắt mà thôi. Trong một thời gian rất dài sau khi quen biết Lộ Trình Nghi, Trình Tố luôn nghĩ về việc tại sao cô lại trở thành ngoại lệ của anh. Có lẽ trong một khoảnh khắc như thế này, cô đơn thuần đưa mắt nhìn anh, tựa như dốc hết mọi sự tốt đẹp vào thế giới âm u lạnh lẽo mà anh đang cư ngụ. Thầy Trinh! Lộ Trình Nghi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trình Tố hoàn hồn, tầm mắt anh rơi vào cổ tay cô, thấy nó vẫn hoạt động bình thường thì rời mắt. Anh đi tới, đưa nước chanh cho cô. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Lộ Trình Nghi nhận chai nước chanh, đồng thời cũng đưa món quà mình mang tới. Tặng anh nè! Trình Tố nhìn món đồ mà cô đưa tới, một cái hộp nhỏ màu hồng, là cái mà anh nhìn thấy tối hôm trước. Cho tôi á? Anh rất bất ngờ. Vâng. Cô gái nhẹ nhàng đáp. Lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Trình Tố nhận được quà, mà món quà còn được gói đẹp như vậy. Anh có chút không quen, ngay cả động tác đưa tay nhận cũng có vẻ hơi trúc trắc. Anh cẩn thận ước lượng nhưng không thể biết bên trong là cái gì. Anh mở ra xem thử đi, nếu không thích em có thể đi đổi lại. Lộ Tri Nghi nói. Đây là lần đầu tiên trong đời con người lạnh lùng như Trình Tố lại có loại cảm giác mong đợi kỳ diệu thế này. Anh từ từ tháo giấy bọc bên ngoài, mở hộp ra, lúc này mới thấy bên trong đựng một cái gọng kính rất giống với cái anh đeo lúc trước. Trình Tố bỗng nhiên muốn cười, anh ngẩng đầu nhìn Lộ Tri Nghi. Tặng tôi cái này làm gì? Em làm hỏng cái của anh, đương nhiên phải đền lại. Cô chỉ vào cái gọng kính. Anh mau thử xem. Trình Tố ngập ngừng rồi đeo gọng kính lên. Lộ Tri Nghi cẩn thận đánh giá. Nhưng giống như phát hiện ra gì đó, cô nhẹ nhàng đưa tay tới. Trong phút chốc, hơi thở mềm mại của cô gái được gió thổi đến trước mặt. Cơ thể Trình Tố khựng lại, ý thức tựa như bị mang đi mất trong nháy mắt. Lúc bình thường trở lại lần nữa, anh mới thấy cô đang xé nhãn dán trên gọng kính. Chỉ là một động tác vô ý của cô, nhưng anh lại giống như trải qua một trận chiến. Có vừa không? Trình Tố nuốt nước miếng, làm ướt cái cổ họng có chút khô khốc của mình. Ừ. Anh tránh ánh mắt cô, tầm mắt hạ thấp, bỗng thấy trong hộp còn có một tấm thiệp nên thuận tay lấy ra. Mở tấm thiệp, bên trong chỉ viết hai chữ. Cảm ơn. Trình Tố không hiểu. Cảm ơn. Vâng. Lộ Tri Nghi gật đầu. Cảm ơn. Trình Tố lật tấm thiệp lại xem một lần để chắc chắn không còn chữ nào khác được viết ở mặt sau. Anh khẽ cười nói. Cảm ơn tôi chuyện gì? Lúc cô đặt bút viết thiệp, Lộ Tri Nghi đúng là phải mất một chút thời gian để suy nghĩ. Những lời quá thẳng thắn thì không thích hợp mà quá gợi tình cũng không nên. Suy nghĩ rất lâu, cô cảm thấy đại khái chỉ có hai chữ cảm ơn mới có thể diễn tả tâm tình của mình. Cảm ơn anh trong thời gian cô vừa trở về An Ninh. Lúc bản thân cảm thấy bỡ ngỡ cô độc nhất đã cho cô thật nhiều ấm áp, khiến những năm tháng thanh xuân vốn cằn cỗi trống rỗng của cô bắt đầu có màu sắc, có ảo tưởng, có mong đợi và có cả sự vui sướng nữa. Cho dù cuối cùng tất cả chỉ là ước nguyện đơn phương của riêng cô, nhưng Lộ Tri Nghi vẫn muốn nói với anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện. Lộ Tri Nghi thốt ra những lời này từ trong tâm khảm, nhưng cô nói xong cả một lúc lâu, Trình Tố vẫn không phản ứng gì. Nghĩ là do bản thân cô quá cảm tính, ngược lại còn khiến người ta nhất thời không biết đáp thế nào, Lộ Tri Nghi lại xấu hổ giải thích. Thật ra em chỉ muốn cảm ơn thầy đã giúp em mấy ngày hôm nay, không có ý gì khác. Trình Tố lại đột ngột mở miệng. Lộ Tri Nghi. Lúc gọi tên, khuôn mặt đẹp đẽ của anh lộ ra sự dịu dàng. Cô đối diện với tầm mắt của anh, bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô nhìn anh. Dạ. Thật ra, Trình Tố rất muốn nói một vài câu với cô, nhưng những lời đó chung quy anh vẫn không thốt ra. Đêm cuối tháng 4, thời tiết hơi lẫn chút nóng bức của mùa hè, gió nhẹ trăng thanh, khuôn mặt cô gái nhỏ đang ở ngay trước mắt, Trình Tố rất khó để không động lòng. Đó là loại động lòng một lần nữa được nhóm lên, là sự động lòng với cuộc sống, là sự động lòng với thế giới này. Từ khi Trình Tố biết ghi nhớ, đã không có quá nhiều cảm xúc nhiệt liệt. Khi còn nhỏ vì tranh giành một phần no ấm, đã hiểu được đạo lý cá lớn nuốt cá bé. Lúc hơi lớn hơn một chút thì biết thì ra mình còn có người thân trên cõi đời này, nhưng bọn họ lại không sẵn lòng nhận mình. Sau này trưởng thành, mỗi ngày đều ở trong nơi xa hoa đổi trụy mà biết được đủ mặt xấu xí của thế gian. Sự quạnh quẽ của Trình Tố đã sớm khắc vào trong xương, với người với cuộc sống đều nhạt nhẽo tới khôn cùng. Anh không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì, không muốn bước vào thế giới của ai. Lãnh địa của mình cũng không còn mở ra với ai. Nhưng hiện giờ, tất cả hình như đều bởi vì một người mà từ từ đã thay đổi rồi. Chỉ vì cô cảm ơn anh đã xuất hiện. Chỉ vì sự tồn tại của chính anh cuối cùng cũng có ý nghĩa trong miệng người khác. Nhưng Trình Tố không thể nói ra điều này. Trong mắt Lộ Tri Nghi, anh là giáo viên dạy hóa, được nhận giáo dục đại học. Anh khoác lên thân phận của người khác mới đổi được những thứ này. Nếu nói ra... Đến bây giờ, Trình Tố vẫn còn nhớ rõ ở trương ký. Sau khi Lộ Tri Nghi nhìn thấy cuộc sống hàng ngày chân thật của anh, đã có bộ dạng tránh còn không kịp. Nếu Lộ Tri Nghi biết người thầy mình đối xử chân thành là loại người mà cô sợ hãi nhất, tất cả đều là giả. Sự tin tưởng với thế giới này của cô vốn đã bị cha mẹ cô coi như là bóng cao su đá qua đá lại, làm sứt mẻ. Liệu có thể sẽ sụp đổ một lần nữa, bị tổn thương một lần nữa hay không? Trình Tố không muốn phá hủy chút niềm vui vẻ còn sót lại này của cô. Dù sao thầy Thành kia đã từ chức, còn Lộ Tri Nghi cũng sắp tốt nghiệp đi du học nước ngoài.